Chương 278, Biện Hợp Thuật Canh 3. May mắn là, còn có cái Thanh Nhi ở, nghe Đại Thiết Chủ Y thoại ngữ, cái Thanh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cái gọi là biện hợp, là ở chư tử bách gia bên trong những người đọc sách kia trong lúc đó thịnh hành một loại đỏ sức học thức phương thức. Làm song phương ý kiến không hợp nhau, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào lúc, sẽ ở mọi người trước mặt đi qua ra để biện luận phương thức tới so sánh cao thấp. Người thắng tự nhiên mọi người kính ngưỡng bội phục, thua cái kia sẽ gặp danh dự sẽ không, không mặt mũi gặp người. Tuy là lúc này Trương Lương cũng không biết Hưu Gian khách sạn bên trong mọi người đã ở thảo luận cái này nội dung, thế nhưng hắn lúc này cũng là cùng cái Thanh Nhi nghĩ một dạng ý tưởng, cái này Lý Tư, đúng thật là lai giả bất thiện. Nghe cái Thanh Nhi thoại ngữ, ban đại sư lập tức hiểu rõ ra, thì ra đúng như vậy, xem ra Lý Tư lần này ý định là muốn nho ra đẹp. Thấy thế, Đại Thiết Chủ Y không khỏi buồn bực nhìn Đạo Trích liếc mắt, cái kia nho ra đáp ứng rồi. Đạo Trích bĩu môi, lời nói nhảm, cái kia nho ra người làm sao khả năng không ứng chiến. Dâu tóc bạc phơ tử phu tử nghe vậy trầm ngâm một chút, đã như vậy, cái kia nho ra vậy cũng có tinh thông biện hợp thuật nhân vật lợi hại. Ban đại sư gật đầu, đối với tử phu tử thoại ngữ bảo trì tán thành ý kiến, thấy Đạo Trích dừng lại không nói lời nào, lập tức thúc giục, ha, ngươi tiểu tử này, đừng dừng lại à, cái này sau lại thế nào nói mau a. Đạo Trích dở khóc dở cười nết nết miệng, ban đại sư, lão nhân ra đừng nóng vội a, cái này nếu nói thật đúng là đặc sắc a, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy tâm vẫn còn ở phanh phanh ngày đây. Nhìn Đạo Trích cố ý khoa trương biểu tình, Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ lắc đầu, Đại Thiết Chủ Y thì là quát to một tiếng, ai nói mau tiểu thánh hiền trong trang. Lúc này Công Tôn Linh Lung đã kéo dài khoảng cách, nàng tuy là tướng mạo ở trục hành trở xuống, nhưng là lại không phải là một người dễ chê ơ. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở song phương trận đầu tỉ thí, liền lấy chim vì đề mục. Trương Lương khẽ nhíu mày, thân phận của hắn là nho gia ba sư công, vào lúc này, cũng là bất tiện hạ tràng, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn phía dưới tỉ thí. Cùng Công Tôn Linh Lung ngồi đối diện lấy chính là nho gia Tử Mộ. Cái này từng tại không biết Trương Lương thời điểm len lén làm khó dễ Trương Lương Tử Mộ, lúc này lại là trở thành cùng Công Tôn Linh Lung đối thủ người đệ tử thứ nhất. Ngồi ở chỗ ngồi Trương Lương nhìn một chút Tử Mộ, khe khẽ thở dài, lấy hiểu biết của hắn, cái này Tử Mộ nơi nào sẽ là Công Tôn Linh Lung đối thủ. Biện hợp tỉ thí hồi thứ nhất, bắt đầu rồi. Công Tôn Linh Lung trong tay mặt nạ hơi hơi lay động một chút, dẫn đầu mở hỏi, xin hỏi huynh đài. Có biết chim sao Tử Mộ nín thở ngưng thần, hắn lúc này nhưng là đại biểu cho nho ra xuất chiến, muốn không khẩn trương đều không được, nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, hắn lập tức gật đầu, biết. Trương Lương không nói gì cười khổ, cái này Tử Mộ khẩn trương thái quá, tích tự như kim, cũng là không biết, hắn càng là khẩn trương, càng là dễ dàng bị cái này Công Tôn Linh Lung dẫn dắt vào trong bấy giờ. Chỉ một lúc, Công Tôn Linh Lung nhìn Tử Mộ, ô hát huynh đài. Vậy ngươi có biết cái này không trung ạ sủ cả là vui vẻ còn không vui sướng đâu. Tử Mộ sướng sốt một chút, ách chim chóc vui sướng, lẽ nào tiên sinh biết Công Tôn Linh Lung bên trên hiển lộ ra một phần tiêu ý, đương nhiên, ha ha. Trên đài tỉ mỉ xem cuộc chiến Trương Lương trên mặt nổi vẫn duy trì mặt mũi bình tĩnh, trong lòng sớm đã là không nói lệ ngàn đi, mà biết mong ta không phải ha ha được không, nghe được ha ha hắn liền muốn cười a. Tử Mộ không nói, cái kia đến tột cùng là vui sướng. Còn không vui sướng đâu. Công Tôn Linh Lung nhìn Tử Mộ, tinh tế nheo lại tiểu trong ánh mắt xẹt qua một tia giả dối, lại không có thể gọi Tử Mộ nhìn ra, đương nhiên là vui sướng. Tử Mộ nhìn Công Tôn Linh Lung, thầm nghĩ trong lòng cái này mập bít mong chẳng lẽ là choáng váng, nhưng lại không tiện trực tiếp mở miệng, tiên sinh chỉ sợ là đang nói đùa. Tiên sinh không phải ạ sủ cả, như thế nào lại biết chim chóc vui sướng đâu. Công Tôn Linh Lung nét mặt giả vờ kinh ngạc, ồ không phải chim. Liền không cách nào biết được chim vui sướng sao. Nghe được Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, nhan như ngọc trao mày, Trương Lương thì là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đến nơi này, thắng bại đã sắp muốn hiểu, Tử Mộ không phải cái này Công Tôn Linh Lung đối thủ. A nghe Công Tôn Linh Lung nghi vấn, Tử Mộ không cho là đúng, người nữ nhân này còn được xưng là biện hợp cao thủ, thật là sai lầm, hắn thấy, mình đã là giữ chắc thắng lợi, đó là tự nhiên. Tiên sinh không phải chim. Lại nói biết chim vui sướng, há lại không phải sai lầm. Nói như vậy Công Tôn Linh Lung trên mặt tiếu ý buộc phát nồng hậu, thực sự sai lầm. Tử Mộ tự tin gật đầu, đương nhiên. Ai, Trương Lương im lặng nhìn thoáng qua trước mặt Tử Mộ, hắn làm sao cảm giác cái này trước kia để hắn cảm giác không gì sánh được chán ghét ghê tởm tên, lúc này cư nhiên như vậy bi thảm, từng bước một đi vào Công Tôn Linh Lung trong bấy giờ, còn không tự biết. Chỉ một lúc, Công Tôn Linh Lung bên trên rốt cuộc toát ra thắng lợi nắm chắc biểu tình, vậy, huynh đài không phải ta, lại chắc chắn nói ta không biết chim vui sướng. Cái này không phải sai lầm vậy là cái gì? Trương Lương trong lòng thở dài, đây chính là Công Tôn Linh Lung phản công, Tử Mộ thậm chí hoàn toàn chưa kịp phản ứng kịp, đã bị Công Tôn Linh Lung cho toàn bộ chế trụ. Nhìn Công Tôn Linh Lung, Tử Mộ bên trên tràn đầy thất kinh, a cái này hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt chính mình, lại bị Công Tôn Linh Lung phiên bản, nghĩ đến sau khi trở về sắp sửa đối mặt như nở dê người Kha Cờ Dung. Tử Mộ bên trên không khỏi toát ra vài phần không cam lòng. Thấy thế, vẫn lưu ý Tử Mộ thần sắc nhan như ngọc mày nhăn lại, cái này Công Tôn Linh Lung, quả nhiên năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo. Ghế trên Phục Thanh Trí cũng là cao mày, cũng là không có dường như nhan như ngọc một dạng cảm khái, Tử Mộ, ngươi lui. Nghe được Phục Thanh Trí thoại ngữ, cho dù cái này Tử Mộ trong lòng có lấy tất cả không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời. Nhìn trước mặt đã từng bị chính mình âm thầm đoán thầm thành mập bà bác Công Tôn Linh Lung, Tử Mộ cũng là cảm giác được đối phương lại như vậy đáng trách. Tử Mộ hành lễ lui xuống, Công Tôn Linh Lung cười đến buộc phát đắc ý, kỳ khai đắc thắng, không thể không đắc ý, một đôi khiến người ta nhìn nhịn không được các hẳn khuôn mặt khắp nơi tọa trên thân thể người hơi đảo qua, tiếp đó, còn có vị nào huynh đài muốn tới chỉ giáo Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc hai người địa vị cao thượng. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn trong sân Công Tôn Linh Lung vênh váo hống hách răng rớp, để Trương Lương nhịn không được âm thầm. Mài răng, không thể không nói, người nữ nhân này, quá mức dầm dĩ ngạo mạn vọng, khiến người ta hết sức phản cảm.